Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, 137, bị Trương Đa Kim như vậy lôi kéo. Trương Chính Dương cũng tỉnh táo lại, cảm thấy bản thân đi đá một cái quét rác người máy hành động thập phần nhược trí. Hắn ôm bản thân thắt lưng ở bên cạnh ghế tựa ngồi xuống. Sắc mặt trở nên càng nan thoạt nhìn. Trương Đa Kim thở dài một hơi, cũng không biết nên như thế nào nói bản thân này đường đệ. Đến cuối cùng hắn rõ ràng nói cái gì cũng không có nói. Kéo ra ghế dựa ở Trương Chính Dương bên người trên vị trí ngồi xuống. Trong phòng khách mặt hai người ai đều không nói gì. Toàn bộ phòng khách lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh bên trong. Tránh ở trong tivi mặt Dư Hồng hướng tới bên ngoài hai người kia nhìn thoáng qua. Lại lén lút biến mất thân hình, Viên Trượt đi quét rác người máy nhanh chóng cách rời Trương Đa Kim cùng Trương Chính Dương hai. Người tầm mắt sau, liền ngừng lại, Bạch Cốt Tinh theo quét rác người máy bên trong chui xuất ra. Nàng hướng tới trong phòng khách mặt nhìn thoáng qua, khóe miệng phiết phiết, lộ ra một chút khinh thường vẻ mặt đến, xoay người đi Tô Thiện phòng. Đại nhân, người kia như thế vô lễ. Ngươi vì sao còn muốn giúp hắn? Bạch Cốt Tinh đi lên thời điểm, Tô Thiện đã thay xong quần áo, lưng hai vai bao đang chuẩn bị xuống lầu. Nghe được Bạch Cốt Tinh lời nói sau, Tô Thiện cười cười, nói, có tiền có thể bắt quỷ đẩy cối say. Tiền cấp vậy là đủ rồi. Giúp hắn một tay cũng không có gì, Bạch Cốt Tinh. Nàng hơi kém quên nhà mình đại nhân còn có yêu mến tiền như vậy một người thiết. Nhớ ngày đó cứu Lâm Ba thời điểm, Triệu Thần Quang chỉ cho nàng ngũ vạn đồng tiền, Tô Thiện liền đem bản thân cấp thu, lúc này đây Trương Chính Dương cho 60 vạn, Tô Thiện ra tay giúp hắn cũng là bình thường. Đại nhân, ta đã vừa mới giáo huấn qua hắn, Bạch Cốt Tinh đem bản thân lúc trước làm việc nói cho Tô Thiện. Làm không sai, đáng giá cổ vũ, Tô Thiện cười híp mắt khích lệ một câu. Sau đó lưng hai vai bao đi xuống lầu, nhường Trương Chính Dương dùng POS cơ soát tiền, xác nhận kia 60 vạn đến chướng sau. Tô Thiện nói thẳng nói, chúng ta đi. Trương Chính Dương đầu đầy mờ mịt, nhịn không được mở miệng nói, đi, hướng đi nơi nào, tiền ta đã cho, ngươi không là nên giúp ta giải quyết cái kia vương kỹ thuật viên sao? Chẳng lẽ Tô Thiện quang lấy tiền không làm chuyện này? Kia bản thân tiền chẳng phải là bạch cho. Tô Thiện dùng một loại như là xem nhược trí vẻ mặt nhìn hắn một cái. Vương kỹ thuật viên quỷ hồn ở trong này sao? Trương Chính Dương há miệng thở dốc, lúng ta lúng túng nói. Không ở từ hắn đi vào Tô Thiện trong nhà sau. Cái kia luôn luôn đi theo của hắn vương kỹ thuật viên liền đã biến mất không thấy. Này quỷ cũng không thấy tung tích. Kia Tô Thiện lại sửa như thế nào tiêu diệt con quỷ kia? Biết bản thân phạm vào xuẩn, Trương Chính Dương ngậm miệng lại, không có ở dám nói thanh, vì tránh cho sau ở xuất hiện phiền toái. Tô Thiện trực tiếp nói cho Trương Chính Dương, bản thân muốn đi theo hắn cùng đi vương kỹ thuật viên nhảy lầu hiện trường nhìn một cái. Trương Chính Dương ngây ngẩn cả người, do dự dự mở miệng nói. Khả là chúng ta công ty ở An Dương thì, cự cách nơi này có mấy trăm cây em, lái xe bốn nhiều giờ, Tô Thiện nhìn hắn một cái. Cảm giác của hắn đầu óc tựa hồ không quá đủ dùng. Nếu không đi lời nói, ngươi chuẩn bị thế nào tiêu diệt vương kỹ thuật viên? Trương Chính Dương đại khái cũng đã nhận ra bản thân luôn luôn tại phạm xuẩn. Hắn phẫn nộ nhắm lại miệng, không có ở mở miệng nói cái gì đó. Trương Đa Kim gặp không khí tựa hồ nghiêm túc, sợ Tô Thiện tức giận, vội vàng tiến đến Tô Thiện trước mặt nói. Tô Đại Sư, ta đây cái đường đệ cũng là bị vài thứ kia cấp sợ hãi. Bình thường hắn không là cái dạng này. Tô Đại Sư ngươi đại nhân có đại lượng, đừng cùng hắn thông thường so đo. Tô Thiện nhìn Trương Đa Kim liếc mắt một cái. Không nói chuyện, gần nhất kêu nàng đại nhân đại lượng nhân nhưng là rất nhiều. Nàng thoạt nhìn có tốt như vậy nói chuyện sao? Bất quá nghĩ đến vừa mới đến chướng này tiền, Tô Thiện cảm thấy bản thân kỳ thực thật sự rất tốt nói chuyện. ta không cùng hắn thông thường so đo, nghe được Tô Thiện nói như vậy. Trương Đa Kim Phương mới yên lòng, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, thái độ ân cần ở phía trước dẫn đường, mang theo Tô Thiện hướng tới ngoài cửa đi đến, bị nhà mình đường ca lãng quên Trương Chính Dương, hắn này đường ca là thân. Trương Chính Dương ở trong phòng mặt ngốc lập một lát, cái kia viên trượt đi quét rác cơ nhân lại ong ong kêu chạy xuất ra. Nghe được kia quen thuộc ong ong thanh sau, Trương Chính Dương liền cảm thấy phần eo đau xót, hắn cũng bất chấp khác, vội vội vàng vàng đuổi theo Tô Thiện cùng Trương Đa Kim đi. Ở hắn chạy ra cửa thời điểm, Trương Chính Dương tựa hồ nghe thấy phía sau truyền đến kiểu mị cười khẽ thanh. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn đi qua, vừa vặn thấy được một bộ trắng như tuyết khung xương theo cái kia quét rác người máy bên trong chui. Xuất ra, Trương Chính Dương, ngoặc kép chấm than, hắn bị tình cảnh này sợ tới mức mất hồn mất vía. Dưới chân không cẩn thận bán đến trên đất thạch từ, thân thể hướng tới bên cạnh nhất toai, suýt nữa té lăn trên đất, lảo đảo hai bước sau, hắn phương mới đứng vững thân thể. Đợi đến hắn đang chuẩn bị quay đầu nhìn kỹ thời điểm. Cửa phòng đã đóng lại, vừa mới hắn nhìn đến kia màu trắng bộ xương cái giá là hắn lỗi thấy sao? Trương Chính Dương thân thể run run một chút, hai chân có chút như nhũn ra, căn bản mại không ra bước chân. Nếu hắn vừa mới nhìn đến gì đó là thật, như vậy lúc trước hắn chẳng phải là luôn luôn tại làm đại từ. Trương Đa Kim cùng Tô Thiện hai cái đã đến biên xe một bên. Trương Đa Kim ân cần mở cửa xe, cung kính thỉnh Tô Thiện tọa lên chỗ phó lái. Đợi đến Tô Thiện ngồi ổn sau, hắn đang chuẩn bị đi chỗ tay lái vị ngồi hảo, lại phát hiện Trương Chính Dương chưa cùng đi lại. Trương Đa Kim quay đầu vừa thấy, lại phát hiện Trương Chính Dương chính lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thái đãi ở Tô Thiện trong viện. Mặt, nhìn đến nhà mình đường đệ này bộ dáng, Trương Đa Kim trên mặt vẻ mặt có chút không bất khoái. Nhưng là bận tâm trên xe Tô Thiện, hắn cũng không hữu hảo lớn tiếng cởi trách bản thân đường đệ. Trương Đa Kim bước chân vội vàng hướng tới Trương Chính Dương đi rồi đi qua. Một tay lấy bãi quái dị tư thái Trương Chính Dương cấp xả lên. Chính Dương, ngươi sao lại thế này nhi? Tô Đại Sư còn chờ ngươi đâu? Ngươi tự mình thế nào mà cọ sát cọ không đi. Trương Chính Dương bị Trương Đa Kim nâng dậy đến sau, tay chân còn là có chút bủn rùn. Hắn cũng muốn hỏi Trương Đa Kim chút gì đó, nhưng là còn không có mở miệng, liền nhận thấy được có một đạo ánh mắt dừng ở của hắn trên người. Trương Chính Dương theo bản năng ngẩng đầu nhìn đi qua, ánh mắt vừa vặn cùng ngồi ở chỗ kế bên tay lái vị thượng Tô Thiện chống lại. Bị Tô Thiện như vậy nhìn chằm chằm, Trương Chính Dương chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí theo lòng bàn chân bốc lên dựng lên. Hắn giật mình linh đánh cái rung mình, sắc mặt xoát một chút thay đổi, lúc trước muốn nói những lời này cũng tất cả đều đã quên cái không còn một mảnh. Cả đầu chỉ còn lại có Tô Thiện cặp kia không có chút cảm xúc ánh mắt. Hắn không dám nói cái gì nữa, ở Trương Đa Kim nâng hạ. Khập khiễng hướng tới xe phương hướng đi rồi đi qua, mãi cho đến bị Trương Đa Kim nâng lên xe từ, ngồi ở xếp sau trên chỗ ngồi, hắn mới cảm giác được trên người này lạnh ý rút đi rất nhiều. Tô Đại Sư, làm phiền ngươi, này đại khái là Trương Chính Dương thấy Tô Thiện sau miệng mặt duy nhất toát ra. Đến phát ra từ thật tình hảo nói, ân, Tô Thiện thái độ lãnh đạm lên tiếng. Ngồi dựa vào ở trên lưng ghế dựa nhắm mắt dưỡng thần. Trương Chính Dương còn muốn nói gì, nhưng là đến cuối cùng vẫn là lúng ta lúng túng ngậm miệng lại. Nói cái gì đều không có nói. Trong xe mặt không khí trở nên có chút nặng nề. Trương Đa Kim khởi động xe, hướng tới cao tốc lộ khẩu chạy đi qua. Kỳ thực Trương Đa Kim hôm qua mới theo An Dương Thị trở về. Nếu không phải là bởi vì lần này Tô Thiện muốn xuất phát đi theo Trương Chính Dương đến An Dương. Thị lời nói, Trương Đa Kim nhất định sẽ không theo đi qua. Hắn muốn cùng Tô Thiện nhiều hơn ở chung một chút, nhận thức cái có bản lĩnh đại sư. Tuyệt đối có lợi mà vô hại. Vì vậy nguyên nhân, Trương Đa Kim mới cam tâm tình nguyện làm lái xe, theo Mộc Dương Thị đến An Dương Thị, đi cao tốc lời nói, cần tứ mấy giờ thời gian, đường này Trình nói gần không gần nói xa nhưng là cũng không xa. Bất quá Trương Đa Kim cùng Trương Chính Dương tìm đến Tô Thiện thời điểm. Sắc trời đã tối lại, xe ở trên đường cao tốc chạy 2 giờ sau, bên ngoài thiên biến hắc đắc tượng là vảy mực giống nhau. Tiền phương hai cây em đó là một cái phục vụ khu. Trương Đa Kim sợ Tô Thiện ngồi xe mệt nhọc, đưa ra muốn ở phục vụ khu nghỉ ngơi nửa giờ ở đi. Tô Thiện không có ý kiến, ở xe bộ dạng này nhỏ hẹp không gian đãi thời gian dài quá. Tổng làm cho nàng nhớ tới một ít không tốt lắm nhớ lại. Xuống xe hoạt động một chút cũng là tốt, vài phút sau, xe ở phục vụ trong khu mặt ngừng lại, lúc này đã đến 8 giờ đêm, này phục vụ khu cũng không lớn. Bên trong ngừng chiếc xe cũng không nhiều, Trương Đa Kim tìm cái xe chống vị ngừng lại, Tô Đại Sư, ngươi đói bụng sao, bằng không ta đi mua chút ăn trở về. Tô Thiện gật gật đầu, Trương Đa Kim liền cầm bóp tiền vội vã địa hạ xe. Hướng tới cách đó không xa tiệm fast food đi đến, mà Trương Chính Dương bởi vì này chút thiên chuyện đã xảy ra. Rất sợ hắc ám địa phương. Hắn tình nguyện ở lượng đèn xe mặt trong xe đợi, cũng không cần đi ra bên ngoài. Kỳ thực Trương Chính Dương cũng không tưởng một người đợi, muốn Tô Thiện cùng hắn cùng nhau, nhưng là Tô Thiện căn bản không quan tâm hắn, tự nhiên xuống xe đi. Trương Chính Dương khỏa nhanh bản thân đại áo bông, trên mặt vẻ mặt có chút bất an, cái kia đúng là âm hồn bất tán vương kỹ thuật viên sẽ không ở đi lại. Tô Thiện cũng không biết mặt trong xe Trương Chính Dương suy nghĩ cái gì. Theo xe cúi xuống đến sau, mang theo giày đặc hàn khí gió đêm phía sau tiếp trước hướng tới nàng dũng đi lại. Tô Thiện hít sâu một hơi, cả người tinh thần vì này rung lên, này phục vụ khu chiếu sáng phương tiện thiết kế không tốt lắm. Fast food thính chỗ địa phương đèn đuốc sáng trưng, như là đem sở hữu ngọn đèn đều di đi qua. Nhưng là dừng xe khu mảnh này địa phương, lại chỉ có 2-3 tên đăng lượng, này một mảnh địa phương đen xí, lưu lại thời gian dài quá, khiến cho nhân có một loại thật không thoải mái cảm giác. Kỳ thực nhân cũng là tính hướng sáng động vật, như thế thiết kế, ước chừng cũng là vì nhường đường nhân có thể đi lượng bên kia nhi tiêu phí. Tô Thiện hoạt động hạ thân thể, chậm rãi hướng tới càng sâu hắc ám chỗ đi rồi đi qua. Một cỗ nhàn nhạt huyết tinh khí ở không khí bên trong tràn ngập. Người được này ngọt ngấy có chút quá đáng huyết tinh khí. Tô Thiện mày hơi hơi nhíu lại, đây là huyền môn người trong huyết mới có hương vị. Tô Thiện ánh mắt theo chung quanh chiếc xe thượng đảo qua. Cuối cùng dừng ở đứng ở góc khuất nhất kia một chiếc thượng. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng tới rồi. Hết chương.